Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thành vào những năm 70 vẫn vô cùng hùng vĩ và bao la, phong cảnh tuyệt đẹp. Còn có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là ít người, thậm chí có thể nói là ít đến đáng thương. Cứ khoảng vài chục mét mới thấy một vị khách du lịch cảnh tượng này, nếu là vài chục năm sau, chắc chắn là không thể nào có được. Vài chục năm sau ở Trường Thành, nếu gặp vào mùa cao điểm, leo Trường Thành chính là việc người chen người, chỉ thấy đầu người mà thôi. Ngay cả vào mùa thấp điểm cũng không ít người, trừ khi gặp phải thời tiết cực đoan như mưa to hoặc tuyết lớn, mới có thể chỉ có vài người. Tô Nguyệt Hy từng trong mùa cao điểm leo Trường Thành một lần, kết quả là cô chẳng thấy cảnh đẹp nào cả. Còn bị đám đông chen lấn đến đau lưng mỏi gối, sinh ra ý định không bao giờ muốn đến Trường Thành nữa. Vân Mộng Hạ Vũ, may mà lần này Trường Thành không làm cô thất vọng lần nữa. Ít gì trên Trường Thành, điều thoải mái nhất chính là muốn đi đâu thì đi, không cần lo sợ va chạm vào người khác hay chắn đường ai. Tô Nguyệt Hy suốt đường đi mỉm cười rạng rỡ, đi được một lúc lại cảm thấy hơi nóng. Dùng tay làm quạt, Tô Nguyệt Hy lè lưỡi nói, biết trước là nóng thì đâu có mặc nhiều thế này. Tô Hồng Hưng trêu chọc, cũng không biết ai nữa, lúc nãy run như cầy sấy. Dám trêu ghẹo cô, Tô Nguyệt Hy lập tức đáp trả. Nếu em là cầy sấy, vậy anh là gì? Cầy nướng à? Ôi, cô bé này thật không biết đùa chút nào. Tô Hồng Hưng chọc nhẹ vào đầu Tô Nguyệt Hy, nói. Không biết lớn nhỏ, Tô Nguyệt Hy mím môi phản bác. Rõ ràng là anh không thắng được em. Tô Hồng Hưng chưa kịp trả lời, lúc này từ một nơi không xa vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Hai bạn trẻ này, tình cảm thật tốt. Tô Nguyệt Hy, Tô Hồng Hưng, gì không nhận ra chúng tôi trông rất giống nhau sao? Tô Nguyệt Hy theo hướng của tiếng nói nhìn lại, phát hiện ra người nói chuyện là một gia đình ba người. Cả ba người đều mặc trang phục màu xám kiểu Tôn Trung Sơn, đi cùng đôi giày da dày, trông có vẻ là gia đình khá giả. Người phụ nữ nói chuyện có lẽ đã ngoài 40, trên mặt mang nụ cười hiền lành, nhưng lại bị vẻ khôn khéo trong mắt làm mất đi. Chồng bà ta đeo một cặp kính, trông rất nho nhã. Còn con trai dù gầy nhưng lại toát lên vẻ ấm áp lịch thiệp. Gia đình ba người này có lẽ làm việc liên quan đến văn chương. Tô Nguyệt Hy biết họ không cố ý, nên mỉm cười giải thích. Dì ơi, chúng cháu là anh em. Nụ cười trên mặt Trình Tú Lệ lập tức cứng đờ. Bà ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi hai bạn trẻ, tôi đã nói nhầm. Tôi thấy hai bạn trông rất giống nhau. Cứ tưởng là vợ chồng, không ngờ lại là anh em. Thực sự xin lỗi. Không sao đâu ạ, Tô Nguyệt Hy phóng khoáng nói. Dì không có ý đó mà. Trên mặt Trình Tú Lệ vẫn là nụ cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm. Tô Nguyệt Hy không trách cứ bà ta đã tốt lắm rồi. Đồng thời bà ta cũng tự trách mình, sao lại mắc phải thói quen cũ, không kiềm chế được lời nói. Bà ta tự nhủ trong lòng, lần sau tuyệt đối không thể lại bàn luận về người khác một cách tùy tiện nữa. Dù sao không phải ai cũng dễ nói chuyện như Tô Nguyệt Hy. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nói ra thì mọi chuyện cũng xong. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 177, HTML. Sau khi cười với gia đình Trình Tú Lệ, Tô Nguyệt Hy tiếp tục cùng Tô Hồng Hưng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng Trình Tú Lệ, nhìn Tô Nguyệt Hy trẻ trung xinh đẹp, lại có những suy nghĩ khác biệt. Sau khi nói nhỏ vài câu với chồng, dưới ánh mắt không hài lòng của ông, bà ta từ từ tiến lại gần Tô Nguyệt Hy. Đợi khi tiến gần hơn một chút, sau khi ngắm nhìn phong cảnh xa xa một lúc, Trình Tú Lệ bắt đầu tìm cách thân thiết với Tô Nguyệt Hy. Cô bé, anh trai cháu là lính à? Hay cả hai anh em đều là lính? Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng vẫn mặc chiếc áo khoác của quân đội. Vào thời điểm đó, áo khoác quân đội chủ yếu chỉ dành cho quân nhân hoặc gia đình họ, do đó Trình Tú Lệ mới hỏi như vậy. Tô Nguyệt Hy vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, gật đầu đáp lại. Dì ơi, anh trai cháu là quân nhân, còn cháu là quân y, có việc gì sao ạ? Nụ cười trong mắt Trình Tú Lệ càng trở nên sâu sắc hơn. Không có gì đâu, dì chỉ tò mò mà thôi, nhưng hai anh em các cháu thật sự rất lợi hại, một người bảo vệ tổ quốc. Một người cứu người khỏi nạn, tương lai rộng mở lắm đấy. Tô Nguyệt Hy không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười. Trình Tú Lệ không hề cảm thấy không thoải mái, tiếp tục hỏi. Vậy hai cháu lần này là nghỉ phép về nhà thăm người thân à? Tô Nguyệt Hy lại gật đầu. Nụ cười của Trình Tú Lệ dần nở. Các cháu thật có hiếu, nhưng hai anh em cháu tài giỏi như vậy, về nhà một chuyến, chắc chắn nhà cửa náo nhiệt lắm, hàng ngày có lẽ còn có mai mối đến cửa nữa. Dù Trình Tú Lệ nói rất vòng vo, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra bà ta đến để thăm dò xem mình và anh trai đã kết hôn chưa. Chẳng trách bà ta nhiệt tình thế, dù leo lên Vạn Lý Trường Thành cũng gặp được người nhiệt tình làm mai, thật là bất thường. Trong lòng Tô Nguyệt Hy phàn nàn, miệng lên tiếng. Không, anh em chúng cháu tạm thời tập trung cho công việc quốc gia, chưa có ý định lập gia đình. Đây là câu trả lời mà Trình Tú Lệ không muốn nghe. Nụ cười trên khuôn mặt bà ta dần dần phai nhạt, vỗ nhẹ vào vai Tô Nguyệt Hy, cho lời khuyên chân thành. Cô gái nhỏ, suy nghĩ của cháu không nên như vậy, tục ngữ nói rất đúng, thành ra rồi mới lập nghiệp, hai việc này không mâu thuẫn mà. Nhưng chúng cháu không muốn. Tô Nguyệt Hy hơi bực mình, việc cô có kết hôn hay không, hoàn toàn không liên quan gì đến Trình Tú Lệ, bà ta quản quá rộng. Trong giọng nói của Tô Nguyệt Hy có sự không hài lòng, Trình Tú Lệ nghe ra, nụ cười trên khuôn mặt bà ta biến mất không còn. Tô Nguyệt Hy nhân cơ hội nói với Tô Hồng Hưng, anh ơi, chúng ta đi lên lầu canh gác nhìn ngắm một chút đi. Phát hiện Tô Nguyệt Hy có vẻ mất kiên nhẫn, Tô Hồng Hưng lập tức đồng ý. Được, dì ơi. Các dì cứ thong thả đi dạo, chúng cháu đi trước đây. Được, hôm nay đường trơn, hai cháu cẩn thận một chút. Dù miệng nói những lời ôn hòa, nhưng ánh mắt của Trình Tú Lệ lại chứa đựng sự lạnh lùng. Đợi cho đến khi Tô Nguyệt Hy và anh trai đi xa, Trình Tú Lệ mới bắt đầu phàn nàn với chồng mình. Ôi, cô bé này đúng mắt cao hơn đầu, tôi chưa kịp nhắc đến người đã bị cô ta từ chối rồi. Trung Vũ coi như điều đương nhiên, cô ấy chẳng quen biết bà. Làm sao có thể đồng ý bà mai mối? Tôi đã nói không ổn mà bà không tin, cứ cố chấp đi. Trình Tú Lệ mím môi, không hài lòng nói. Dù gì chúng ta cũng không quen biết, nhưng con trai chúng ta không phải đang ở đây sao? Cách chương.